Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 47, đêm cáo biệt thi đấu. Hiện tại mặc kệ Capello quyết định làm sao trừng phạt Beckham. Nottingham Forest câu lạc bộ liên quan với Beckham tin tức đã kết thúc. Beckham hiện nay vẫn là Real Madrid người. Forest không có tư cách đối với một cái khác câu lạc bộ làm sao đối xử Beckham qua tay múa chân. Đành quyết định không còn bất kỳ trường hợp đàm luận Beckham làm sao. Hắn không muốn để cho mọi người đem quá nhiều sự chú ý đều thả ở một cái vẫn không có gia nhập Liên Minh cầu thủ trên người. Như vậy là đối với hiện tại những này cầu thủ to lớn nhất không tôn trọng. Hắn cũng không muốn Beckham còn chưa tới. Cũng đã ở phòng thay đồ bên trong dựng nên nổi lên kẻ địch. Vì lẽ đó hắn tận lực ở đội bóng bên trong làm nhạt Beckham mùa giải tiếp theo muốn gia nhập Liên Minh ảnh hưởng. Để các cầu thủ đem toàn bộ sự chú ý vẫn là thả đến trước mắt tại đây cái mùa giải thi đấu bên trong. Ở lễ Noel trong lúc, tuy rằng đối mặt rất dày đặc lịch thi đấu, Nottingham Forest vẫn là đạt được không sai thành tích. Ngoại trừ tháng 12-11 ngày cùng 16 ngày. Liên tục hai vòng giải đấu phân biệt cùng Aston Villa, Liverpool chiến bình, cái khác mấy trận thi đấu đều đạt được thắng lợi. Đặc biệt là cuối năm trận chiến cuối cùng, sân nhà 1-0 tiểu thắng Arsenal, báo trên giữa mùa giải sân khách thua cho bọn họ một mũi tên mối thù. Hiện nay, Forest tích 47 phân, xếp hạng giải đấu thứ 3. Ở tại bọn hắn mặt trên chính là Ferguson MU cùng Mourinho Chelsea. Một cái 57 phân, một cái 51 điểm. Mùa giải này MU quật khởi đánh vỡ Mourinho tính toán mưu đồ. Ferguson ở vắng lặng 3 cái mùa giải sau khi lại dự định một lần nữa quân lâm Premier League. Trải qua World Cup gột rửa sau khi cái kia trước đây chỉ biết ở đường biên vùi đầu dẫn bóng khoe khoang đẹp đẽ cước Pháp Cristiano Ronaldo cũng thành thục rất nhiều. Hắn cùng Rooney tạo thành MU sống lưng, là Ferguson tương lai kế hoạch nhân vật trọng yếu. Một cái khác đối thủ, huấn luyện viên Chelsea Mourinho không cam lòng bị MU đoạt chính mình vương tọa. Nhưng còn muốn đồng thời xử lý câu lạc bộ chủ tịch cùng phòng thay đồ quan hệ. Để Bồ Đào Nha danh soái có chút tâm lực tiêu tụy. Đan giải đấu hướng dẫn tiến hành địa rất thuận lợi. Cái này mùa giải hắn không muốn lãng phí tinh lực đi cùng MU hoặc là Chelsea tranh cướp cái gì giải. Đấu quán quân, chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ. Hiện tại có thể một lần nữa trở lại giải đấu thứ 3 vị trí. Hắn liền rất thỏa mãn. Bởi York, út trở về, Albertini lại lần nữa trở lại trên ghế dự bị. Có điều coi như không phải là bởi vì út. Hắn cũng không có cách nào vượt qua này dày đặc lễ Noel lịch thi đấu. Hắn thân thể đã kém xa trước đây. Hắn hiện tại đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới giáo dục út làm sao nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Để đội bóng theo ý nguyện của chính mình đi phương diện này trên. Có thể thấy, út đối với cái này rất có hứng thú. Tiểu tử này là một cái yêu thích chính mình chủ đạo tất cả. Chán ghét để cho người khác đến chủ đạo người của mình. Có ý nghĩ thế này, liền nói rõ hắn thích hợp làm hạt nhân. Đan đoạn thời gian đó vội vàng Beckham sự tình. Toàn câu lạc bộ tựa hồ cũng đang bận chuyện này. Albertini nhưng cũng không quan tâm. Cũng không phải bởi vì hắn chán ghét Beckham. Không muốn để cho David gia nhập liên minh đội bóng. Mà là bởi vì hắn có chuyện của mình. Lễ Noel vừa qua khỏi không mấy ngày. Hắn nhận được Galliani đánh cho điện thoại của chính mình. Từ khi hắn rời đi AC Milan sau khi, vị này Milan câu lạc bộ tổng giám đốc chỉ cho mình đánh qua một lần điện thoại. Đây là lần thứ hai. Hai lần nói đều vẫn là một chuyện. Ở mùa giải trước Albertini tuyên bố mùa giải này sau khi kết thúc giải nghệ thời điểm. Galliani gọi điện thoại tới. Truyền đạt Berlusconi chủ tịch thăm hỏi. Sau đó biểu thị ở hắn giải nghệ trước. AC Milan sẽ vì hắn tổ chức một lần long trọng cáo biệt thi đấu nghi thức. Để hắn mặt mày rạng rỡ kết thúc chính mình địa nghề nghiệp cuộc đời. Người hiền lành Albertini tự nhiên đối với Milan câu lạc bộ phần này chăm sóc biểu thị cảm tạ. không chút nào đề cập lúc trước mình bị Galliani trục xuất Milan bên trong lạc lúc đội bóng đối với hắn đãi ngộ. Lúc đó Galliani vỗ ngực bảo đảm Albertini cáo biệt thi đấu sẽ là một lần bóng đá thịnh hội, để Albertini yên tâm đem hết thảy đều giao cho hắn đến sắp xếp. Đảo mắt nửa năm đã qua, Galliani gọi điện thoại lại đây thực hiện hắn địa lời hứa. Dim, ta cam đoan với ngươi quá cái kia chính là một lần bóng đá thịnh yến. Hiện tại là thực hiện cái hứa hẹn này thời điểm. Italy đầu chọc Galliani trong điện thoại nói như vậy. Còn nhớ 94 năm ngày 28 tháng 5 Athens sao? Galliani vừa nói như thế, Albertini nghĩ tới, đó là 93 đến 94 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Lúc đó hắn vẫn là AC Milan địa cầu thủ chủ lực. Cùng các đồng đội đồng thời 4-0 đại thắng được gọi là đội hình trong mơ Barcelona. Bắt một cái huy hoàng quán quân. Đương nhiên nhớ tới, Albertini nói, chúng ta sẽ vì ngươi tái hiện ngày ấy. Galliani cười nói, Barcelona, chính là ngươi cáo biệt thi đấu đối thủ. Cảm giác thế nào? Albertini cũng không giống Galliani tưởng tượng hưng phấn như vậy. Hắn nghe được danh tự này thời điểm thậm chí có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là AC Milan gặp mời Nottingham Forest, dù sao Forest là hắn ngoại trừ AC Milan ở ngoài hiệu lực thời gian dài nhất đội bóng. Hơn nữa hắn ở đội bóng này bên trong đạt được nghề nghiệp cuộc đời địa hai lần huy hoàng. Không đợi Albertini trả lời, Galliani lại tiếp tục nói. Hiệp 1 là Barcelona nguyên lão đội đá với AC Milan nguyên lão đội. Chúng ta mời đến rồi phần lớn đã tham gia trận đó trận chung kết người. Đây là một cái cầu thủ xuất sắc nhất buổi tối. Marco, Phạm, Bason, Ruud, Galit, Frank, Rijkaard, người hết thảy có thể nghĩ đến các ngôi sao bóng đá. Bọn họ đều sẽ bởi vì ngươi hiệu triệu mà đến. Ta nhưng là lấy ngươi danh nghĩa phát sinh thư mời nha. Chính như ta nói tới đây là một lần thịnh yến. Không sai, Albertini nói rằng, thời gian xác định chưa? Ngày 10 tháng 1, Albertini suy nghĩ một chút. Cái kia ngày không có giải đấu. Hắn xác thực có thể đi tham gia. Ta không thành vấn đề. Có điều Galliani tiên sinh, ta có thể lại mời một người tham gia sao? Chỉ làm khán giả, không thành vấn đề, ai cũng có thể. Tâm tình không tệ địa Galliani miệng đầy đồng ý. Thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi. Bởi vì Albertini muốn mời địa không phải người khác. Chính là nửa cái mùa giải trước trắng trợn công kích quá AC Milan xem thường người quá hẹp hòi Tony Dan. Không được sao, Galliani tiên sinh, nghe thấy đầu bên kia điện thoại không có đáp lại. Albertini hỏi tới, à, không, không có bất cứ vấn đề gì. Chính như ta lúc trước từng nói, người muốn mời ai cũng có thể. Dù sao đây là ngươi địa cáo biệt thi đấu, ngươi là một ngày kia chủ nhân. Hani Dim, ngày thứ hai huấn luyện địa thời điểm, Albertini đem chuyện nào nói cho Dan? Đương nhiên hắn không nói, vừa bắt đầu AC Milan căn bản liền không cân nhắc Forest sự tình. Dan rất cao hứng đến tiếp nhận rồi cái này mời. Cũng không có đối với AC Milan mời Barcelona, mà không phải Nottingham Forest biểu thị bất kỳ nghi vấn nào. Một mặt, đây là phù hợp hắn biết đến cái kia tương lai. Cứ việc cuộc tranh tài này đã muộn một năm, ở một phương diện khác, Đan cũng muốn mượn cơ hội này đi tham gia trận đó thịnh hội. Nhiều như vậy cầu thủ xuất sắc nhất tụ hội một đường, có thể không thông thường a? Thấy Đan cao hứng như thế đến chờ mong, Albertini cũng là không nói cái gì khác. Quá mấy ngày, Italy truyền thông bắt đầu lục tục đưa tin Albertini cáo biệt thi đấu có quan hệ tin tức. Hướng về các cổ động viên giới thiệu đến thời điểm đều có cái nào ngôi sao bóng đá muốn dự họp. Sẽ là như thế nào một loại tình cảnh? Sau đó bắt đầu hồi tưởng Albertini nghề nghiệp cuộc đời. Rất phiền phức đánh giá Albertini đối với AC Milan là trọng yếu cỡ nào địa một cầu thủ. Đã như vậy trọng yếu, sớm làm gì đi tới? Lúc đó làm sao không ở lại đến đây? Mùa giải trước Albertini ở Forest chấn chỉnh lại hùng phong. đào thải Inter Milan cùng với một số đội mạnh, dẫn dắt một đám tiểu tử giết vào Champions League trận chung kết. Italy không ít truyền thông một hồi lâu thổn thức đây chính là cái kia bởi vì tuổi tác lệch đại bị AC Milan vứt bỏ Dimitrio Albertini, thời gian đều là trôi qua rất nhanh, ước định tháng ngày nháy mắt liền tới. Albertini cùng ngày buổi sáng liền rời đi Nottingham, trở về Milan, một mặt vì là buổi tối cáo biệt thi đấu làm chuẩn bị, một mặt cùng năm đó bạn cũ gặp mặt. Mặt khác cầu thủ công hội cùng Italy liên đoàn bóng đá đều muốn mời tiệc hắn. Người trước chính là cảm tạ hắn ở cầu thủ công hội nhiều năm công tác. Vì là Albertini giải nghệ tiễn đưa. Người sau nhưng là vì thương lượng với Albertini hắn giải nghệ sau khi phương hướng phát triển xuất. Hiện ở quốc trước Albertini đã từng là cầu thủ công hội chủ tịch. Tuy rằng ra nước ngoài sau khi hắn từ đi tới vị trí này. Thế nhưng thời gian dài đảm nhiệm cầu thủ công hội chức vụ. Để hắn ở Italy trong giới bóng đá tích lũy thâm hậu địa người mua. Rộng rãi kết bạn, nhân duyên rất tốt. Liên đoàn bóng đá hy vọng thông qua mời mọc Albertini ở liên đoàn bóng đá bên trong đảm nhiệm chức vụ, có thể càng tốt hơn cùng các cầu thủ triển khai hợp tác. Để Albertini trở thành hai bên thông thuận câu thông cầu nối. Đan đã từng khuyên bảo quá Albertini, để hắn giải nghệ sau khi ở lại Forest từ trợ lý huấn luyện viên làm lên. Một mặt xem như là giúp Đan, một mặt tích lũy huấn luyện viên kinh nghiệm. Thế nhưng Albertini từ chối đề nghị này, bởi vì hắn hy vọng con của chính mình ở Italy lớn lên. Nước Anh như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là một cái trạm dịch. Hắn vẫn là người Italy. Đối với gia đình, lý do này. Đan đều là không cách nào thuyết phục. Hắn cũng chỉ có thể đến lúc đó hậu tự tay tống biệt Albertini. Albertini sớm trở về Milan. Nghênh tiếp hắn chính là hoa tươi cùng các bằng hữu tiếng cười cười nói nói. Này nhìn qua quả nhiên không giống như là một lần từ biệt thi đấu. Càng như là nhiều năm không gặp bạn cũ gặp nhau. Đan nhưng là buổi chiều kết thúc một ngày huấn luyện mới ngồi máy bay chạy đi Milan địa. Hắn ở nơi đó không có bất kỳ cái gì khác sắp xếp. Chính là làm Albertini mời quý khách ở San Siro VIP trong bao xương xem cáo biệt thi đấu. Sania không ở Milan, mà là ở Paris. Nếu không thì, Đan còn có thể lấy sạch đi xem Sania. Dùng hết bữa tối, Đan một thân một mình rất biết điều đi sân San Siro. Ngoại trừ đến Milan sau khi cho Albertini phát ra tin nhắn sau khi. Hắn sẽ không có lại làm cái gì liên hệ. Albertini muốn mang Đan đồng thời đến. Lại bị hắn từ chối. Galliani cái kia lão gia hỏa có cú nói rất đúng. Ngày hôm nay là thuộc với Albertini. Hắn là đêm nay chủ nhân. Đan cũng không muốn để cho mình xuất hiện ở các ký giả màn ảnh bên trong. Bởi gần nhất Beckham sự tình. Hắn đã bị lộ ra ánh sáng đủ lâu. Đan ở buổi tối còn mang kính râm. Xen lẫn trong ra trận cổ động viên trung gian, dự định đại ẩn trong thành phố. Có điều hắn tính sai. Galliani cái kia đầu chọc ở vào miệng, lối vào ánh đèn chiếu rọi xuống phi thường dễ thấy. Nhìn thấy Đan đi tới, hắn đã sớm đưa tay ra, một mặt đầy nhiệt tình nụ cười. Đan tiên sinh, nếu đến rồi tại sao không cho chúng ta biết một tiếng đây? Nếu như không phải ở quản chế video bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi. Vẫn đúng là liền để ngươi như thế đi vào. Bởi vì Albertini sự tình. Đan đối với tên ngốc tử này không có cảm tình gì. Bất quá hôm nay người ta là chủ. Hắn là khách. Cần phải lễ tiết hay là muốn có. Người tốt. Galliani tiên sinh. Ta thật không biết nguyên lai ngài còn có thể nói một cái lưu loát địa tiếng Anh. Galliani nói chính là tiếng Anh. Điều này làm cho Đan có chút giật mình. Có điều rất nhanh trên mặt của hắn liền khôi phục yên tĩnh địa. Ta rất rõ ràng vì chủ bị đim cáo biệt thi đấu. Quý câu lạc bộ nhất định làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Tối hôm nay cũng nhất định sẽ rất bận bịu. Vì lẽ đó bất tiện quấy rối. Liền chính mình đến rồi. Đan đưa tay ra. Hai người cầm. Ngươi là đim điểm danh mời quý khách. Nếu như chúng ta chiêu đãi không chu toàn, Dim cũng sẽ không cao hứng. Đêm nay hắn là Nairit chủ nhân. Galliani chỉ phía sau sân San Siro. Nếu chủ nhân cố ý nên vì Đan phục vụ, Đan cũng không chối từ. Theo Galliani đi tới mặt khác một con đường. Phổ thông fan bóng đá hoàn toàn không thể đi đường. Nơi này trực tiếp dẫn tới phòng khách. Hoàn toàn không sẽ phải chịu những người truyền thông quấy rối. Chúng ta đều biết gần nhất Đan tiên sinh bị truyền thông quấy dày địa rất phiền chán chứ. Một bên dẫn đường, Galliani vừa cùng Đan tán gẫu. Đúng rồi, ta đã quên hướng về ngươi chúc mừng. Thành công ký xuống Beckham, nhất định sẽ làm cho quý câu lạc bộ ở toàn cầu phạm vi sức ảnh hưởng được tăng lên rất cao chứ. Galliani không chút biến sắc chào phúng Nottingham Forest chỉ là một nhà ở nông thôn đội bóng. Nhỏ, loại này ý tại ngôn ngoại. Lấy Đan loại này không có chuyện gì liền yêu thích đem trừ mình ra người hết thảy những người khác. Mọi người coi như quân địch giả. Tâm lý cực kỳ âm u ra hỏa làm sao có khả năng nghe không hiểu. Hắn cười ha ha, nơi nào, chúng ta là đội bóng nhỏ, không cái gì gốc gác. Coi như mua 11 cái Beckham, cũng không thể cùng AC Milan như vậy nhà giàu so với. AC Milan huy hoàng lịch sử ta cũng có thể gánh vác. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, lẽ nào Đan tiên sinh cũng là AC Milan cổ động viên? Galliani ngoài cười nhưng trong không cười địa hỏi ngược lại. Không, ta quen thuộc đi tìm hiểu mỗi một cái đối thủ toàn bộ tài liệu cặn kẽ. Đan dừng bước, rất nghiêm túc nói. Như vậy, ở trên sân bóng tình cờ gặp, mới có thể ung dung chiến thắng bọn họ. Hắn rốt cục phản kích. Ung dung, cái từ này kích thích đến Galliani. Hắn lông mày hơi nhúc nhích một chút. Nhìn về phía Đan trong ánh mắt có một chút không bạn bè đồ tốt. Đan cũng không tránh né. Cùng Galliani đối diện, loại này làm người lúng túng cục diện chỉ kéo dài rất ngắn mấy giây. Hai người sẽ cùng lúc nở nụ cười. Ta rõ ràng tại sao Forest ở ngài dẫn dắt đi. Có thể đạt được như vậy ưu dị thành tích. Đan tiên sinh, ngài là một cái xuất sắc địa huấn luyện viên trưởng. Ha ha, đa tạ khích lệ. Có điều không biết Đan tiên sinh trong tương lai có hay không có hứng thú thay cái hoàn cảnh. Đây, Galliani vấn đề để Đan cảnh giác lên. Hắn mỉm cười nói, chuyện tương lai tình ai nói chuẩn đây. Có điều nói thật. Ta người này không thích bị người quản. Bực này liền từ chối. Ai cũng biết AC Milan là ai AC Milan. Không phải Sarri. Không phải Capello. Không phải Ancelotti AC Milan. Thậm chí đều không đúng Galliani AC Milan. Chỉ là Berlusconi AC Milan. Nước Anh câu lạc bộ địa cái kia một bộ cũng không thích dùng với đội bóng của Ý. Nếu như ở AC Milan. Đan muốn sử dụng tốt nhất chính mình quyền lực. Như vậy hắn nhất định sẽ va vỡ đầu chảy máu. Bởi vì đầu óc trên còn có một cái càng cường ngạnh người Berlusconi. Thật đáng tiếc. Galliani nhún nhún vai. Ta cảm thấy không tính đáng tiếc. Cũng không phải hết thảy huấn luyện viên trưởng đều thích hợp AC Milan như thế có nhà giàu gốc gác. Người. Ta đến dạy học đội bóng này. Chỉ sợ sẽ bị truyền thông ba ngày hai con mắng, có sai lầm nhà giàu tôn nghiêm, chứ. Đan bắt đầu cười ha hả. Trong lúc nói cười, hai người đã đi tới cửa bao xương. Galliani vì là Đan mở cửa. Này gian bao xương bên trong vẫn chưa có người nào. Phòng của ngài, Đan tiên sinh, đa tạ Galliani tiên sinh khu vực đường. Hai nhân khẩu trên đầu khách khí một hồi. Galliani liền rời đi. Hắn còn có càng nhiều khách mời cần chăm sóc. Phòng riêng không lớn. Đan ngồi xuống sau khi. Còn có mấy cái chỗ ngồi. Có thể một lúc lục tục sẽ đến người. Đan không cho là này mấy cái làm gặp trong trận đấu vẫn không. Lấy đêm ở Italy dưới bóng đá địa nhân duyên. Tối hôm nay đến cho hắn cổ động người thì sẽ không thiếu. Đương nhiên. Cũng không bài trừ những người khác mượn cơ hội này đến kết giao các đại lão. Thông đồng, mắc giao thiệp mạng lưới liên lạc, những này cùng Đan đều không liên quan. Hắn chính là đến xem cuộc tranh tài này, vì là Albertini cổ động địa. Cái này bọc nhỏ chỉ là San Siro tầng cao nhất VIP khán đài một phần. Khoảng cách cái kia trung tâm vị trí còn có chút xa. khoảng cách những người trọng yếu quý khách tự nhiên càng xa hơn. Đan tin tưởng tối vị trí trọng yếu là muốn để cho nhân vật trọng yếu. Tỷ như đừng Liu Scani, Leonardo, Galliani chờ câu lạc bộ cao tầng nhân sĩ. Cùng với AC Milan câu lạc bộ mời đến quý khách, hắn không có được tiến vào cái túi sách kia xương mời. Hiển nhiên AC Milan đối với Albertini điểm danh mời hắn đến, vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Phải biết nửa cái mùa giải trước, hai bên thông qua truyền thông nhưng là không ít phun ngụm nước. Đan không để ý, coi như để hắn cùng Galliani cùng Berlusconi ngồi cùng một chỗ. Hắn còn không muốn chứ. Đan đem sự chú ý đều phóng tới chở sân bóng. Cùng loại này xa hoa phòng khách so ra, hắn càng yêu thích ở trên khán đài xem cái fan bóng đá như thế xem bóng. Loại kia cuồng nhiệt bầu không khí để hắn cảm thấy thân thiết. Các cầu thủ vẫn không có ra trận. Các cổ động viên cũng chính đang lục tục ra trận liên tòa. Nhưng nhìn trên đài đã lay động lên không ít hội Albertini ảnh chân dung to lớn cờ xí. Đương nhiên, cũng ít không được những người đã giải nghệ nhiều năm cái khác Milan các ngôi sao bóng đá ảnh chân. Dung, có vài chỗ góc thậm chí còn điểm nổi lên màu đỏ lửa khói. Đây là Italy bóng đá giải đấu tiêu chí. Đan nhìn thấy này quen thuộc một màn, không kìm lòng được nở nụ cười. Dứt bỏ cái kia Albertini bị tối người yêu giấu phản bội cố sự. Đây cũng thật là như là một cái ngày lễ. Trong bao xương trong máy truyền hình chính truyền phát tin Italy đài truyền hình vì là Albertini. Cáo biệt thi đấu làm đặc biệt tiết mục. Hiện nay là hồi tưởng Albertini huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời bộ phận. Đan ngẩng đầu xem TV. Những này hình ảnh hắn đã ở làm đến thế giới kia nhìn qua một lần. Có điều hiện tại ở hiện trường xem, cảm giác vẫn là rất tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, xuyên Việt trước, hắn ở trên lưới nhìn thấy đoạn này tiết mục thời điểm. Bên trong người chủ trì nói chính là tiếng Italy, không có chữ Trung Mạc. Hắn ngoại trừ xem tranh diễn, cái gì đều nghe không hiểu. Lần này, cũng vẫn như cũ là tiếng Italy tiết mục. Hắn ngoại trừ xem tranh diễn, cái gì đều nghe không hiểu. Cửa phía sau bị đẩy ra, trong hành lang âm thanh truyền vào đến, những này đều không có đánh gãy Đan. Hắn đối với muốn người tiến vào không có hứng thú chút nào. Ngược lại chính mình ở Italy bên này cũng không bằng hữu gì. Ai tới đều giống nhau. Liền hắn tiếp tục ngửa đầu nhìn màn ảnh TV, cửa rất nhanh lại bị giam trên. Trong bao xương ngoại trừ máy truyền hình truyền tới tiếng Italy ở ngoài, không còn những thanh âm khác. Lúc này, một cái giọng nữ dễ nghe đột nhiên ở Đan vang lên bên tai. Tiên sinh, cần ta cho ngài phiên dịch sao? Đan bị sợ hết hồn. Chờ hắn nhìn rõ ràng bát ở bên tai mình nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nữ nhân này là ai thời điểm. Càng giật mình, Chris, quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 48, say rượu cuồng ngôn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.